Yến Tư cho là có thần linh tương trợ, vội nói ta đã biết, cảm ơn Chu bác sĩ. Nói xong, Yến Tư đem kiểm nghiệm đơn phá tan thành từng mảnh. Ai coi công bận rộn rồi, một hồi sợ bóng sợ gió. Vu lão bản hồi phục tinh thần, nói Yến Tư, ngươi không có sự tình là tốt rồi. Nghe Chu bác sĩ đấy, phải chú ý ẩm thực. Yến Tư nói ta đã biết, ngươi bận rộn đi đi. Ngươi không trở về nhà sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua ta vừa đi ra trở về đi hay sao? Dù sao cũng phải khắp nơi đi dạo a, lão công, nếu không ngươi theo giúp ta. Ta không có thời gian, cũng là ngươi chính mình đi đi. Nói xong, Vu lão bản quay đầu đi. Yến Tư hướng Chu Cửu Giới lần lượt một cái thập phần mập mờ ánh mắt. Chu bác sĩ, Chu Cửu Giới trong lòng như bị cái gì đụng phải một chút, một hồi sốt giòn cảm giác. Chạng vạng tối trước khi tan việc, Chu Cửu Giới nhận được Yến Tư điện thoại. Này, Chu bác sĩ, nghe ra ta là ai tới rồi sao? Ngươi là... Ta là Yến Tư A. Là Yến Tư tiểu thư A. Lâm hộ sĩ đang tại một bên thay quần áo, nghe đến đó nhịn không được quay đầu nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới giảm thấp xuống thanh âm, hỏi Yến Tư tiểu thư, ngươi như thế nào có mã số của ta? Nhân gia buổi sáng đi phụ khoa ghi nhớ đấy. Chu Cửu Giới lườm liếc trên tường dán hồ sổ truyền tin, hỏi Yến Tư tiểu thư có chuyện gì sao? Chu bác sĩ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta trong bụng mang thai ai hài tử sao? Cái này. Như vậy đi, ngươi đi ra một chút, chúng ta tìm như tốt khách sạn, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Ta còn có việc. Chuyện gì? Thường Nguyệt để cho ta sớm chút về nhà cùng một chỗ ăn bánh chưng. Thường Nguyệt là Thường Nga muội muội a, ngươi cô em vợ. Chu bác sĩ, nhân gia tối đa chậm trễ ngươi nửa giờ công phu, ngươi liền đằng không đi ra. Hơn nữa, chuyện này thế nhưng là cùng ngươi có liên quan đấy. Chu Cửu Giới trong nội tâm nhảy dựng, cùng mình có quan hệ, chẳng lẽ nàng thật sự mang thai con của mình? Được rồi, ngươi nói cái địa phương, ta lập tức đến. Ngay tại khách sạn Hoa Hồng A. Khách sạn Hoa Hồng. Tốt, ta nhớ kỹ. Chu Cửu Giới cúp điện thoại, gặp Lâm hộ sĩ là lạ mà nhìn mình, đã nói một người bạn đánh tới. Lâm hộ sĩ mặc dù không có đem trong điện thoại cho toàn bộ nghe rõ, nhưng là cũng nghe cái đại khái. Một người bạn. Là Yến Tư tiểu thư a. Chu bác sĩ, ngươi sẽ không sợ cô em vợ ghen? Lâm hộ sĩ nói đùa, là Yến Tư tiểu thư, nghĩ hỏi thăm một ít bệnh tình sự tình, ta đi nhìn xem. Nói xong, Chu Cửu Giới thay xong quần áo, đã đi ra phụ khoa văn phòng. Lâm hộ sĩ cũng đi ra. Nàng nhìn qua phía trước vội vàng mà đi Chu Cửu Giới. Trong nội tâm tràn đầy quá dị ý tưởng, Yến Tư tiểu thư vì cái gì ước Chu bác sĩ. Xem nàng buổi sáng đối với Chu bác sĩ ánh mắt. Rõ ràng có chút mập mờ bộ dạng. Hừ. Ta không bằng lặng lẽ cùng đi. Chu Cửu Giới đi vào cửa lớn, đúng lúc Thường Nguyệt cưỡi xe đạp điện đã tới. Tỷ phu, tan tầm á. Ừ, Thường Nguyệt, ngươi đi về trước đi, ta đi gặp cái người bệnh, trong chốc lát về nhà. Tan việc gặp bệnh gì người a? Tỷ phu, ta nói tốt cho ngươi bao bánh chưng ăn. Dù sao bánh chưng nhất thời cũng quen thuộc không được, ta gặp người bệnh liền trở về. Được rồi. Thường Nguyệt không nghi ngờ gì cưỡi xe đạp điện đi. Chu Cửu Giới chận một chiếc taxi đi tới khách sạn Hoa Hồng. Khách sạn Hoa Hồng tại thẳng phố phần cuối. Quảng trường phụ cận. Quy mô mặc dù không bằng Mẫu Đan khách sạn. Nhưng là. khách sạn giàu có tư tưởng. Bởi vậy, cũng là một ít người trẻ tuổi ước hẹn địa phương. Chu Cửu Giới vừa xong cửa tử điếm, một vị tiếp khách tiểu thư đã đi tới, nói ngài là Chu bác sĩ a. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ cái này cũng được a. Nhân gia rõ ràng biết mình muốn tới, đúng rồi, nhất định là Yến Tư tiểu thư nói. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Bạn gái của ngươi tại lầu ba Uyên Ương sảnh. Chu Cửu Giới trên mặt có chút nóng lên, Uyên Ương sảnh, danh tự thật là làm cho người ta liên tưởng rồi. Đi vào lầu ba Uyên Ương sảnh. Vừa vào cửa, liền chứng kiến Yến Tư đang nghiêng ngồi ở khắc hoa trên mặt ghế. Lưng sau là một bức đại hình nam nữ triền miên phun vẽ bản đồ. Trên nóc nhà vàng nhạt ngọn đèn, ông nhu mà rơi xuống, phản phất tại trên thân người phủ thêm một tầm cát mịn. Chu bác sĩ, ngươi tới rồi. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, nói nơi này có chút cái kia a. Cái gì cái kia? Ha ha. Chu bác sĩ, ngươi là người từng trải, chẳng lẽ không minh bạch khách sạn ý đồ? Nhân gia chính là vì thanh niên nam nữ chuẩn bị. Cái này gọi là tư tưởng. Yến Tư tiểu thư, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Yến Tư hữu ý vô ý mà lôi kéo quần mỏng, lộ ra phía dưới tất chân cặp đùi đẹp. Chu Cửu Giới nhắm lại mắt, nhịn không được lại mở ra. Tốt chọc người tư thế. Chu Cửu Giới cảm thấy mặt bên tai đều có chút nóng lên. Phát nhiệt, hắn mơ hồ cảm thấy Yến Tư tiểu thư mục đích. Chu bác sĩ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nóng? Chu Cửu Giới cái trán thật sự xuất mồ hôi. Đúng, đúng, hơi nóng. Vậy liền đem áo ngoài thoát khỏi a. Nói xong, Yến Tư nhăn nhó tới đây, thò tay cởi Chu Cửu Giới áo ngoài. Đừng, đừng, ta không nóng. Còn nói không nóng, nhìn ngươi mồ hôi trên trán. Yến Tư tựa như một đoàn hỏa. Vòng quanh Chu Cửu Giới dạo qua một vòng. Chu Cửu Giới toàn thân không nói ra được khô nóng. Mẹ ơi! Cởi liền cởi. Chu Cửu Giới đem áo ngoài cởi ra. Cái này đúng rồi. Yến Tư thò tay vuốt ve bộ ngực của hắn. Ngón tay như trêu chọc dây đàn giống nhau, nhẹ nhàng mà huy động lấy. Chu Cửu Giới trong cổ họng khô khúc một hồi khác, vội nói Yến Tư tiểu thư, ngươi không phải tìm ta có việc sao? Ngươi cái này nhẫn tâm đấy, đến hiện tại mới nhớ tới hỏi ta bụng hài tử là của ngươi. Cái gì? Mặc dù cái này đáp án Chu Cửu Giới sớm đã có biết trước, hay là kinh hô lên. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Có thể Vu lão bản. Vu lão bản hội. Ngươi yên tâm, hắn quanh năm suốt tháng ở tại bên ngoài, ta cùng lắm thì trong nhà làm mấy tháng trạch nữ, Chu ca ca. Một tiếng Chu ca ca làm cho Chu Cửu Giới xương cốt đều sốt giòn rồi. Đến theo giúp ta uống một chén. Yến Tư ngồi ở Chu Cửu Giới bên người. Lấy ra hai cái chén trống không, tất cả đổ đầy rượu đỏ. Ta không muốn uống rượu. Sợ cái gì, đây là rượu đỏ, hơn nữa, đến khách sạn Hoa Hồng, không có điểm tư tưởng sao được. Chu Cửu Giới uống một ly, cảm giác tư vị chát chát đấy. Được không uống? Coi như cũng được. Vậy uống nữa một ly. Không, không uống, ta còn muốn về nhà. Sẽ thấy bồi nhân gia uống một chén sao? Yến Tư kiều thanh kiều khiết, nhân nhất mà dán tại Chu Cửu Giới trên người. Chu Cửu Giới trong nội tâm phân loạn mẹ uy, nữ nhân này thật là lay động đấy. Chu Cửu Giới lúc này tâm tình là không uống a, lại muốn cùng, uống đi, lại có chút ít băn khoăn. Nhưng là trong miệng, Chu Cửu Giới hay là uống vào. Yến Tư đã đem rượu đầu đã đến môi của hắn bên cạnh, hắn vẫn còn có thể cự tuyệt. hai chén rượu đỏ vào trong bụng. Chu Cửu Giới cảm thấy trước mắt có chút ảo ảnh. Trong chốc lát, Yến Tư biến thành Vân Sư Phụ. Trong chốc lát lại biến thành Thường Nguyệt. Trong chốc lát biến thành Bạch Hộ Sĩ. Trong chốc lát lại biến thành Tiếu Hộ Sĩ. Đột nhiên, Chu Cửu Giới bị một cái ôm nhu trắng nõn tay nắm lấy. Chỉ nghe bên tai Nhân Nhất thanh âm nói: Chu ca ca, đi theo ta. Chu Cửu Giới kìm lòng không được mà theo cái tay kia đi về hướng Giang Trong. Cửa vừa mở ra, a, Giang Trong lại là một chỗ phòng ngủ. Có giường, có tấm nệm, có bị, có gối. Tứ phía trên tường truy nã mập mờ hình ảnh tứ giác âm tương trung truyền đến lãng mạn ấm áp âm nhạc. Thanh sắc hấp dẫn. Chu Cửu Giới toàn thân khô nóng tới cực điểm. Đột nhiên, Yến Tư nghiêng người nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng mà cởi ra vai góc đít đai đeo. Một chân quyền lấy. Dưới váy ngắn xung quanh ẩn lộ. Chu ca ca. Yến Tư trong ánh mắt toát ra hai luồng hỏa là có thể thiêu đốt đến hết thảy cái loại này. Yến Tư một tay bám lấy kiều thân thể mềm mại thể. Một tay hướng Chu Cửu Giới với tới. Bờ môi mấp máy. Không nói ra được hấp dẫn. Cái này hấp dẫn nếu không có Liễu Hạ Huệ, lại có bao nhiêu người có thể đủ cố định thành Phật. Chu Cửu Giới không phải Liễu Hạ Huệ, càng không phải là Phật. Hắn ở đây kiếp trước lúc vốn là cái đồ háo sắc. Trùng sinh tại hiện đại về sau. Trải qua phụ hướng cùng phương diện ảnh hưởng. Mặc dù lập chí muốn làm một cái nam nhân tốt. Nhưng là làm sức hấp dẫn lớn hơn hắn khắc chế lực lúc. Bản tính sẽ một phát mà không có thể thu. Huống chi cái kia hai chén rượu đỏ vốn là bị Yến Tư hạ độc đã có được thôi tình hiệu lực. Cái kia một cái chớp mắt. Chu Cửu Giới khôi phục bản tính. Sắc dục thủy triều đem nam nhân tốt ý thức chôn vùi dưới đáy lòng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 122. Chu Cửu Giới đi nhanh chạy vội tới bên giường. Một chút với vào Yến Tư trong quần. Đem quần lót của nàng kéo. Yến Tư kêu sợ hãi một tiếng. Ngược lại mềm mại đáng yêu nói: nhẫn tâm đấy. Ngươi xé rách nhân gia đồ lót. Lại để cho nhân gia như thế nào về nhà. Chu Cửu Giới hô hấp dồn dập. Ở đâu chú ý được nhiều như vậy. Hắn hai mắt huyết hồng. Hai tay lại chộp vào Yến Tư áo bên trên. Liên y quần mỏng đai đeo đã rơi xuống. Yến Tư lo lắng bị Chu Cửu Giới xé nát áo, bề bộn chính mình cởi ra. Da thịt thắng tuyết trượt như dương chi bạch ngọc tốt một cái đẩy đà mỹ nhân. Nhũ hoàng áo ngực xuống. Một đôi cỡ dơn sớm đã kềm nén không được. Miêu tả sinh động. Lộ ở bên ngoài hai cái tròn vo bán cầu kích thiết Chu Cửu Giới. Lại để cho hắn huyết mạch sôi sụp. Chu Cửu Giới lại là một chút lột xuống Yến Tư áo ngực. Yến Tư hai tay hướng trước ngực che cái kia mảnh khảnh mười ngón thì như thế nào có thể che khuất đầy đặn bộ ngực. Chu Cửu Giới bắt lấy hai tay của nàng. Hướng hai bên nhẹ nhàng kéo một phát. Hai luồng nhục cầu liền nhảy nhảy lên. Thẳng sáng ngời mắt người. Mẹ ơi! Chu Cửu Giới nuốt nước miếng một cái. Hắn mặc dù xâm phạm qua Yến Tư một lần. Nhưng lần trước thuộc về cái loại này đi thẳng vào vấn đề thức. Quá trực tiếp. Mà lần này, hắn mới phát hiện Yến Tư có được một đôi ngực. Đối với nam nhân mà nói, chính là hung khí. Chu Cửu Giới buồn bực rống một tiếng, nhào vào Yến Tư trên người. Chu Cửu Giới cùng Yến Tư tại Uyên Ương trong sảnh trong phòng triền miên giao cảnh thời điểm, Lâm hộ sĩ đã đi tới phòng bên ngoài. Nàng gõ cửa, bên trong không ai để ý nàng. Lâm hộ sĩ nhìn xem trên hành lang đứng hầu phục vụ viên, hỏi Chu bác sĩ cùng Yến Tử tiểu thư đi rồi sao? Không có à. Phục vụ viên nói bọn hắn vừa mới tiến đi chỉ chút lát sau. Như thế nào không ai tiếng vang? Lâm hộ sĩ hỏi. Phục vụ viên phúc nở nụ cười tiểu thư mời được đại sảnh chờ một lát a. Không được, ngươi đem cửa mở ra, ta muốn vào xem một chút. Lâm hộ sĩ mơ hồ cảm giác được bên trong xảy ra chuyện gì. Thực xin lỗi. Khách sạn phải bảo vệ khách hàng việc riêng tư. Chưa khách hàng cho phép. Tới chơi người hết thảy không thể đi vào. Vậy ngươi thông tri bọn hắn một tiếng, đã nói một cái họ Lâm hộ sĩ đã đến. Thật xin lỗi, Yến Tư tiểu thư lưu lại nói chuyện, tại nàng đi ra lúc trước không hy vọng có người quấy rầy. Ngươi có biết hay không, bọn hắn có khả năng ở bên trong. Tại làm tình. Phục vụ viên vừa cười xem ra Lâm hộ sĩ đối với tử điếm chúng ta còn không hiểu rõ. Chúng ta nơi này là tư tưởng khách sạn. Uyên Ương sảnh càng là tình lữ thiết trí đấy. Bên trong bộ đồ phòng ngủ. Có thể hưởng thụ tình yêu hạnh phúc. Cái gì? Trời ạ, các ngươi cái này gọi là cái gì khách sạn? Hòa! Cùng thanh lâu có cái gì khác nhau? Mời Lâm hộ sĩ tôn trọng khách sạn nghiệp vụ. Chúng ta chẳng qua là hữu tình nam nữ cung cấp trao đổi nơi. Chẳng lẽ có sai sao? Có thể bọn họ là ngoại tình, bất chính làm quan hệ. Lâm hộ sĩ. Xem ra ngươi còn chưa kết hôn à? Bây giờ người xã hội sinh hoạt áp lực lớn như vậy. Nam nhân nữ nhân có ngoại tình còn thiếu sao? Nếu không không nên nhiều như vậy tiểu tam. Lâm hộ sĩ quả thực bó tay rồi. Nàng cạch mà một cước đá vào trên cửa, hầm hầm mà đi xuống lầu dưới. Vừa đi, Lâm hộ sĩ một bên tức giận mà tự nói Chu Cửu Giới. Chẳng lẽ ngươi xem không xuất ra nhân gia đối với tâm tư của ngươi sao? Ngươi khắp nơi trốn tránh. Hoặc là động bất động đem Thường Nguyệt động ở bên miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự trong lòng có Thường Nguyệt. Hiện tại ngược lại. Ngươi lại cùng cái kia lẳng lơ cùng một chỗ. Tức chết ta. Lâm hộ sĩ trở lại bệnh viện. Một đầu ghé vào ký túc xá trên giường. Bạch Tĩnh. Tiêu Linh. Tạ Phi Vũ. Liễu Tư Tư. Diệp Lan Lan vây quanh tới đây. Hỏi Lâm hộ sĩ. Chuyện gì xảy ra? Lâm hộ sĩ cắn môi, nói Chu Cửu Giới không phải người. A, chúng nữ kêu sợ hãi làm sao vậy? Họ Chu cùng Yến Tư tiểu thư cùng một chỗ. Yến Tư tiểu thư là ai? Chính là Vu lão bản lão bà a. Cái gì? Diệp Lan Lan nói cái này vẫn còn được, không được, ta phải nói với Vu lão bản. Liễu Tư Tư xưa nay không thích ngôn ngữ, ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Tĩnh vội nói Diệp hộ sĩ, như vậy không tốt sao? Tiêu Linh cũng nói Diệp hộ sĩ, ngươi chọc cái gì cái sọt? Tạ Phi Vũ lại cười nhạo nói được, chúng ta ký túc xá mổ mổ mổ trong nội tâm nguội lạnh a. Bạch Tĩnh Tiêu Linh đều là sắc mặt mất tự nhiên. Chúng nữ cùng một chỗ ký túc xá ai tâm tư tự nhiên không thể gạt được người khác. Bạch Tĩnh. Tiêu Linh. Lâm Yến ba vị này hộ sĩ động bất động đem Chu Cửu Giới động ở ngoài miệng. Vừa nhắc tới Chu Cửu Giới lúc liền trong mắt chiếu đến mê huyền ảo giống như sắc thái. Thậm chí vì hắn điều động cương vị. Diệp Lan Lan, Tạ Phi Vũ, Liễu Tư Tư tự nhiên minh bạch. Tạ Phi Vũ đối với Chu Cửu Giới cũng có chút sùng bái. Bất quá vẫn chưa tới tam nữ như vậy tình trạng. Nàng lúc này nói đến, khẩu khí trong cũng không khỏi có chứa nhẹ nhẹ ghen ghét hương vị. Diệp Lan Lan cũng không để ý mặt khác, bấm Vu lão bản điện thoại. Vu lão bản, ta là Lan Lan a. Diệp Lan Lan thanh âm so bình thường mềm mại không biết gấp bao nhiêu lần. Là Diệp hộ sĩ a. Có chuyện gì sao? Là như vậy, nghe ký túc xá Lâm hộ sĩ nói. Lâm hộ sĩ tranh thủ thời gian hướng nàng khoát tay. Diệp Lan Lan lại làm bộ không thấy, nói tiếp Chu bác sĩ cùng Yến Tư tiểu thư cùng một chỗ. Tiêu Linh tức giận đập phá nàng một gối đầu e sợ cho thiên hạ bất loạn. Diệp Lan Lan, ngươi chừa chút miệng đức hạnh không được. Như thế nào, cố gắng hắn làm không thịnh hành cho phép ta nói à? Diệp Lan Lan lườm Tiêu Linh liếc đối với điện thoại nói Vu lão bản. Thật sự, đây là Lâm hộ sĩ tận mắt thấy đấy. Tốt, ngươi chờ. Diệp Lan Lan đưa di động đưa cho Lâm hộ sĩ Vu lão bản cùng với ngươi trò chuyện. Ta không thông. Lâm Yến, ngươi cũng là tổn thương người a. Đến nơi này thời điểm còn che chở hắn làm gì vậy? Lâm hộ sĩ tiếp nhận điện thoại. Đặt ở bên tai. Chỉ nghe Vu lão bản thanh âm truyền đến là Lâm hộ sĩ ấy ư. Diệp hộ sĩ nói ngươi chứng kiến Yến Tư cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ. Ta không thấy được. Ngươi không nên ấp a ấp uống ấy ư. Chứng kiến chính là chứng kiến. Ta thật sự không thấy được, bất quá. Bọn hắn đi khách sạn Hoa Hồng, đến cùng đã làm mấy thứ gì đó ta không biết, ngươi đừng hỏi. Nói xong, Lâm hộ sĩ cúp điện thoại. Bạch Tĩnh nói Lâm hộ sĩ, ngươi không thấy được tại sao phải nói như vậy. Lâm hộ sĩ hai mắt đỏ lên. Quát còn dùng chứng kiến ấy ư. Bọn hắn đi chính là khách sạn Hoa Hồng. Vẫn còn uyên ương trong gian phòng. Tiêu Linh hừ một tiếng vậy thì thế nào, ngươi thấy được Chu bác sĩ cùng Yến Tư ở cùng một chỗ. Nghĩ cũng muốn đạt được. Trong lúc này mang phòng ngủ phòng đấy. Một nam một nữ. Ở bên trong ngây người thời gian dài như vậy. Gõ cửa đều không đi ra. Còn có thể làm những thứ gì? Hừ. Buổi sáng ta liền phát giác bọn hắn không đúng. Mắt đi mày lại đấy. Không có một đồ tốt. Bạch Tĩnh cúi đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Linh lại mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Càng không ngừng là Chu Cửu Giới giải thích Chu bác sĩ sẽ không làm như vậy đấy. Hắn không phải người như vậy. Nếu không chính là Yến Tư tiểu thư câu dẫn hắn. Ngay tại chúng nữ đều nghị luận lúc Chu Cửu Giới đã xong cùng Yến Tư giường chiến. Chu Cửu Giới mặc quần áo tử tế. Nhìn qua bùn nhão bình thường nằm ở trên giường Yến Tư. Trong lòng cũng là không ngừng mà than thở. Nữ nhân này. Thật sự có sức hấp dẫn. Rất lâu không có như vậy bừa bãi mà phóng túng qua chính mình rồi. Chu Cửu Giới có một trong giải thoát cảm giác. Cái gì đạo đức? Cái gì gia huấn? Ta tại sao phải trói buộc chính mình? Thế nhưng là Chu Cửu Giới trong nội tâm mảnh kinh. Hắn mặc quần áo tử tế, sờ lên trước ngực châm sức. Phản phất chứng kiến phụ thân nghiêm trọng gương mặt hiện hiện trước mắt. Ta đối với phụ thân phát qua thề đấy, muốn làm nam nhân tốt. Mẹ ơi! Cái gì tốt nam nhân? Nam nhân tốt tiêu chuẩn nhiều hơn. Cửu Giới. Cửu Giới. Cùng lắm thì ta là Chu bác giới. Không quan tâm thiếu đi sắc giới điều này a. Có thể Cửu Giới đó là tốt nhất nam nhân. Không thể Cửu Giới chính là hại vô cùng nam nhân. ta con mẹ nó cửu giới chỉ thiếu đi một giới. Nói như thế nào coi như là một xoàng nam nhân. Là được. Chu cửu giới giải vây lấy chính mình. Trong nội tâm phản phất có một khối tảng đá dịch chuyển khỏi rồi. Lập tức lòng dạ đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Hắn lúc này mới phát giác. Cho tới nay, chính mình đè nén chính mình. Mẹ uy, thời gian này qua đấy, sống vô dụng rồi. Chu cửu giới quay đầu lại nhìn xem Yến Tư quay người đi ra. Đi vào trên đường phố, trên đỉnh đầu lấp lánh vô số ánh sao, trước mắt nghe hồng lòi lòi. Nơi phồn hoa, hoa hoa nam nhân a. Chu cửu giới đi rồi, Yến Tư cũng bò lên. Trận này uyên ương nghịch nước chỉ khiến cho Yến Tư tình trạng kiệt sức, toàn thân mềm yếu. Bất quá, nội tâm của nàng hay là vô cùng sung sướng đấy. Nguyên lai đối với nữ nhân mà nói, hạnh phúc không chỉ là có được tiền tài cùng phú quý, nam nhân cũng không có thể thiếu. Ai, nhớ tới Vu lão bản, Yến Tư trong nội tâm ửng lên một loại không nói ra được tư vị. Đồ lót bị Chu cửu giới xé rách, áo ngực cũng đã đoạn móc nối. Yến Tư đem chúng thu tại trong túi quần, đi vào khách sạn bên ngoài. Một hồi gió mát rót vào trong quần. Yến Tư phúc nở nụ cười mẹ uy. Chu cửu giới, ngươi để cho ta làm thứ nhất chân không nữ nhân. Một chiếc xe taxi tại Yến Tư bên người dừng lại. Tiểu thư, muốn đánh xe sao? Yến Tư ngồi ở xếp sau vị trí lên trận nhìn lái xe liếc nói nhảm, không thuê xe đứng ở ven đường làm gì. Lái xe lườm liếc kính chiếu hậu. Đầu có chút chóng mặt. Thầm nghĩ ta không có nhìn lầm a. Nữ nhân này giống như không có mặc đồ lót. Này còn chờ cái gì nữa? Lái xe a. Đem xe bên trong đèn đóng lại. Đèn vừa đóng kính chiếu hậu ở bên trong ánh sáng tối xuống. Lái xe nuốt nước miếng một cái, hỏi tiểu thư muốn đi đâu. Mẫu đang trang viên. 7-8 phút về sau, Yến Tư trở lại cư xá. Theo như vang chuông cửa, bảo mẫu giữ cửa mở từ trên xuống dưới nhìn xem Yến Tư, thần sắc có chút lạ trách đấy. Yến Tư liếc nàng một cái, đi vào phòng ngủ của mình. Đèn một khai mở, Yến Tư đột nhiên kinh hơ một tiếng, nguyên lai trong phòng ngủ ngồi một người. Một cái nàng lúc này sợ nhất nhìn thấy người. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 123 giờ phút này, Yến Tư rất không muốn gặp chính là chồng của nàng Vu lão bản rồi. Nhưng là Vu lão bản hết lần này tới lần khác liền ra hiện tại trước mắt của nàng. Yến Tư quay người muốn đi, bị Vu lão bản hát trụ. Trở về. Yến Tư đứng vững, toàn thân lại run rẩy đến lợi hại, tim đập đã ở bồng bồng không ngừng. Vu lão bản đã đi tới, vịn qua thân thể của nàng, mặt âm trầm nói đi cùng người hẹn hò rồi hả? Không có. Không có. Ta dạo phố rồi. Vậy sao? Một thân đổ mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, dạo phố hội như vậy ra sức. Lão công. Ngươi. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ trở về một lần ta? Ta lại để cho bảo mẫu mua cho ngươi bánh chưng đi. Không cần, ngươi hiện tại không chính là một cái thượng giai bánh chưng sao? Nói xong, Vu lão bản bắt được Yến Tư liên y quần mỏng đai đeo. Yến Tư bề bộn nắm góc áo. Nàng biết rõ. Nếu để cho Vu lão bản phát hiện mình chân không, hắn nhất định có nghĩ đến cái gì. Vu lão bản bàn tay lớn dùng sức một chút xé mở Yến Tư quần mỏng. Tốt tốt, rất tốt, rõ ràng đều không mặc gì. Vu lão bản đột nhiên ha ha cười ha hả, người cười cuối cùng, thanh âm càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Yến Tư ngồi ở trên giường, không ngừng mà lắc đầu lão công ta. Ta thật sự không có làm cái gì ta kỳ thật. Nhưng thật ra là vì thừa y phục thuận tiện. Ngươi vẫn còn nói bậy, ta đã biết, ngươi cùng Chu Cửu Giới tại khách sạn Hoa Hồng hẹn hò. Ta, Yến Tư một hồi bối rối, là ai nói cho Vu lão bản, hắn là làm sao mà biết được. Còn có, ta vừa rồi cho bệnh viện nước tiểu kiểm phòng gọi điện thoại. Đã biết kiểm soát của ngươi kết quả. Nói, bụng của ngươi bên trong loại là ai hay sao? Có phải hay không Chu Cửu Giới hay sao? Yến Tư phun ra nuốt vào lấy, không cách nào đáp lại. Vu lão bản mặt âm trầm, trong mắt hầu như phun ra lửa, không tuân thủ nữ tắc, ta cho ngươi đi gặp hủy rồi. Vu lão bản đột nhiên hai tay véo tại Yến Tư trên cổ. Yến Tư không ngừng mà giãy giụa, nhưng có thể nào kiếm được qua dưới cơn thịnh nộ Vu lão bản. Không bao lâu, Yến Tư liền tròng mắt một phen, hít thở không thông mà chết. Yến Tư hồn phách phiêu hốt chợt đi vào không trung. Lúc ấy, Hủy Xoa đang tại Hủy Môn chỗ trách nhiệm. Đột nhiên chứng kiến không trung có âm khí bay lên. Tiếp đến một cái hư ảo bóng người bồng bềnh thấm thoát mà đến. Nữ nhân kia quần áo không chỉnh tề, trong miệng sâu kín mà hô hào ta oan a. Ta không muốn chết. Cái này hư ảo bóng người đúng là Yến Tư hồn phát. Hủy Xoa vẫy tay, đem Yến Tư chiêu đến bên người. Quát ngươi nếu như rời khỏi Dương Gian, còn gọi trách móc cái gì? Nơi đây chính là Hủy Môn. Vào đi thôi. Không. Không. Hủy gia. Ta không muốn chết. Ngươi thả ta trở về đi. Ta còn không có hưởng thụ hơn người đang lúc hạnh phúc đâu. Hủy Xoa xem thường nói thế gian có mấy cái chịu chết. Ai đến nơi này thậm chí nghĩ trở về, nếu như tất cả hồn phách đều trở lại nhân gian, còn muốn địa phủ làm gì? Thế nhưng là ta là bị lão công bóp chết đấy, ta chết không cam lòng a. Hủy Xoa tại đầu nàng đỉnh bắt một chút. Hướng trên mũi khẽ ngửi. Khẽ nói ngươi không tuân thủ nữ tắc. Nên đánh vào tầm 18 địa ngục. Chịu vạn tiễn xuyên tâm hình phạt đó. A, Yến Tư dọn cũng muốn dọn ngất không, không ta không đi, Hủy gia, van cầu ngươi, thả ta quay về Dương Gian a. Đang nói, có hai cổ sương mù từ Hủy Môn bên trong chui đi ra, bóng người hiện ra, đúng là Bàn Đại cùng Số Nhị. Hủy Xoa nói nhị vị sứ giả, vừa muốn đi ra ngoài ban sai sao? Bàn Đại nói đúng vậy a. Phái Mao Sơn hai cái đạo sĩ thối mặc dù đi trở về. Nhưng Diêm lão bản vô cùng lo lắng. Để cho chúng ta tùy thời chú ý phía ngoài hướng đi. Số Nhị lườm liếc Yến Tư ai vậy hồn phát. Đại mỹ nữ a, bà mẹ nó. Ngực thật lớn. Hai chân thật trắng. Mẹ uy. Cái này nếu tiến vào. Còn không phải kinh diễm địa phủ Hủy Hoa. Hủy Xoa nói nàng này không tuân thủ nữ tắc. Đã ác hưởng ác báo. Trở thành hủy hồn. Hủy Hoa là không thể nào. 89/10 cũng bị đánh vào tầng 18 địa ngục. Đáng tiếc a. Số Nhị lắc đầu liên tục. Bàn Đại nói Số Nhị quản cái gì nhàn sự, đi thôi. Hai quỷ đang muốn đi, Yến Tư bịt quỳ xuống nhị vị quỷ ra, van cầu ngươi dẫn ta trở lại Dương Gian a. Bàn Đại nói ngươi không tuân thủ nữ tắc, đã chết cũng là đáng đời. Yến Tư thở dài ta gả cho lão công vài năm. Lại thủy chung không thể cùng hắn cùng giường. Thân là người phụ. Ta tự do bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hủy Xoa khẽ nói vậy. Lấy chồng theo chồng. Gả cho chó thì theo chó. Gả cây đầu gỗ cũng muốn ôm đi. dù cho chồng ngươi có vấn đề, cũng không có thể hư mất nữ tắc. Bàn đại vội hỏi Ủy Soa. Xã hội tiến bộ, thời đại bất đồng. Hiện tại phía ngoài nữ nhân truy cầu tự do. Hôn nhân của ngươi quan niệm nên sửa sửa. Sấu nhị nói đúng vậy, không thấy được chu bác sĩ ấy ư, bên người mỹ nữ như mây, đều vây quanh hắn vòng. Yến Tư nghe xong, vui vẻ nói các ngươi nhận thức chu bác sĩ. Sấu nhị nói đúng vậy, hắn là bọn ta bằng hữu. Yến Tư vội ôm ở Sấu nhị chân nói vị này Ủy gia. Thực không dám giấu diêm. Yến Tư cũng là bởi vì cùng chu bác sĩ. Cái kia, hơn nữa mang thai con của hắn, mới bị lão công bóp chết đấy. Bàn đại hướng Yến Tư trên người hư không bắt một chút, tại chóp mũi hít hạt, nói quả nhiên có chu lão đệ khí tức. Sấu nhị kêu lên moa ơi, chu lão đệ cũng quá không phải nam nhân, rõ ràng lưng cổng tiểu sư mẫu làm chuyện loại này. Bàn đại ha ha cười cười sấu nhị. Ngươi quản nhân gia làm chuyện gì? Ngược lại là tiểu nữ tử này. Nếu cứ như vậy đưa vào địa phủ, có chút đáng tiếc. Như vậy đi, Ủy Soa, hồn phách chúng ta mang đi ra ngoài rồi. Ủy Soa sững sờ béo khiến cho cái này. Như vậy không được a. Cái gì không được? Ta xem tiểu nữ tử này dương thọ không nên ngắn như vậy. Hơn nữa, hắn lão công là một sâu sắc ác nhân. Lại không có có nam nhân nào năng lực. Nhân gia chết oan. Ủy Soa một hồi do dự. Sấu nhị nói còn do dự cái gì? Huống chi nàng là chu lão đệ người. Chu lão đệ thế nhưng là chúng ta địa phủ bằng hữu a. Không có hắn chúng ta có thể đánh không lùi phái Mao Sơn đạo sĩ thối. Diêm lão bản đều lên tiếng. Phàm là chu lão đệ sự tình, chúng ta địa phủ Ủy Soa Ủy sứ nhất định phải toàn lực trợ giúp. Ủy Soa gật gật đầu nếu như nhị vị sứ giả nói, vậy thì mời đem. Yến Tư nghe xong đại hỷ, không ngừng về phía ba Ủy dập đầu. Bàn đại lấy tay một chiêu, mang theo Yến Tư hồn phách ra địa phủ cửa vào. Đi vào bên ngoài, Yến Tư phía trước lững lờ du khu vực đường, không bao lâu liền đã đến mẫu đang cư xá. Vừa vào cửa, Yến Tư đang chứng kiến Vu lão bản đang dùng lau kỹ mặt trượng không ngừng mà gõ thân thể của mình. Bàn đại cùng Sấu nhị hiện ra hình đến. Tốt, người đã chết còn muốn cây roi thi, điều này cũng quá điên cuồng. Sấu nhị một cước đem Vu lão bản đá ngã. Vu lão bản gặp bàn đại cùng Sấu nhị hiện thân. Sợ tới mức bịt quỳ xuống không biết nhị vị Ủy gia giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Nhìn qua kia thứ tội. Đã thành. Đừng cả những thứ này từ võ hiệp kịch truyền hình nhìn lên đến lời kịch. Quá đau nhức rồi. Người nào không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ngươi hận bọn ta hận đến hàm răng đều đau a. Vu lão bản ngẩn ngơ, vội nói không, không. Vu mổ là phát ra từ nội tâm mà thuận theo nhị vị Ủy gia. Sấu nhị nhìn xem bàn đại, lão già này xử trí như thế nào? Bàn đại nói lại để cho hắn lăn, đừng tại chúng ta trước mặt xuất hiện. Vu lão bản nghe xong, bề bộn té cứt té đái mà chạy ra ngoài. Đi vào đại sảnh. Hắn hướng bảo mẫu làm cái ánh mắt. Thấp giọng nói Yến Tư sự tình muốn tùy thời hướng ta báo cáo. Vu lão bản có gan dự cảm, hai Ủy đến, Yến Tư sẽ không phải chết rồi. Cửa mở di chuyển chi tế. Bảo mẫu chứng kiến Yến Tư trong phòng ngủ nhiều ra hai cái quái nhân. U Linh bình thường. Sợ tới mức sắc mặt đại biến. Đi theo ra ngoài. Đối với lão bản nói Vu lão bản. Cái kia hai người là ai? Vu lão bản lo lắng dọa hỏng hắn, không dám nói ra hai quỷ thân phận. Ngươi không cần sợ. Bọn hắn mặc dù tướng mạo quá dị, không phải ác nhân, sẽ không hại ngươi. Bất quá, bọn hắn bay tới bay lui đấy, tựa như võ hiệp kịch truyền hình bên trong cao thủ. Ngươi thấy cũng đừng trách. Ai ta biết rõ, ta nhất định tùy thời báo cáo Yến Tư tiểu thư hoạt động. Đưa đến Vu lão bản, bảo mẫu lén lút đi vào Yến Tư ngoài phòng ngủ, đi đến bên trong nhìn lại. Lúc này, Bàn Đại đã đem Yến Tư hồn phách trở về vị trí cũ, Yến Tư tỉnh lại, không ngừng mà khấu tạ hai huyễn. Cảm ơn nhị vị huyễn gia. Huyễn gia. Bảo mẫu sững sờ, cái huyễn gì ra? Không phải là gặp huyễn rồi a? Không có khả năng. Trên đời ở đâu ra huyễn? Khả năng nhân gia họ huyễn. Hoặc là tên hiệu các huyễn gì đấy. Bảo mẫu thích xem võ hiệp kịch truyền hình, trên tivi dùng huyễn là tên hiệu danh tự thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Bàn Đại nghe thấy được hơi thở của người sống cũng không quay đầu lại mà quát ai. Bảo mẫu chiến nơm nớp mà đi tiến đến, nói huyễn gia, là ta, Yến Tư tiểu thư bảo mẫu. Huyễn gia. Bàn Đại quay đầu nhìn xem nàng, ngươi không sợ hãi bọn ta. Bảo mẫu lắc đầu, không sợ. Không sợ. Kỳ thật, nàng sợ đến vô cùng. Xấu nghị nhìn xem nàng run rẩy hai chân, ha ha cười to, thật biết điều, đều sợ thành như vậy, còn không thừa nhận. Bàn Đại nói tốt rồi. Xấu nghị. Nên đi tìm tiểu sư mẫu rồi. Bánh chưng. Ngươi đã quên buổi tối hôm nay có thể ăn được bánh chưng sao? Đúng, bánh chưng, mê người bánh chưng, thơm ngào ngạt bánh chưng, điềm mật, ngọt ngào mật bánh chưng ta yêu nhất. Bàn Đại hướng số nhị đầu gõ một cái, ngươi có chút lực khống chế được không? Như thế nào vừa nói ăn liền biến thành bộ dạng này bộ dáng? Ta số nhị vốn là như vậy phải không? Chẳng lẽ lại xuất khí rồi hả? Ngươi xú mỹ a, ngươi xuất khí, cái kia ta Bàn Đại vẫn không được đệ nhất thiên hạ mỹ nam. Phì phì phì, Bàn Đại, liền ngươi cái này thùng nước eo, chính là giảm đi ba vòng cũng mua không được phù hợp đai lương. Ai nói đấy, ta cùng lắm thì hai cái đính tại cùng một chỗ. Được rồi. Ngươi vừa nói bánh chưng, ta có thể thèm chết rồi, khởi hành. Nói xong, Bàn Đại cùng số nhị lắc thân đi. Hai người thế đi như khói. Đem bảo mẫu sợ tới mức sắc mặt đại biến. Nếu không phải Vu lão bản đã nói trước, nói không chừng sẽ dọa tiểu trong quần. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 124. Bàn Đại cùng số nhị vừa hiện thân chu cửu giới cửa ra vào. Liền nghe đến bên trong truyền đến cãi nhau âm thanh. Ô, chu lão đệ cùng tiểu sư mẫu cãi vã rồi. Bàn Đại nói. Nhìn thật là náo nhiệt, Bàn Đại, bọn ta nhanh đi. Số nhị đã kiềm chế không được. Này, số nhị. Ngươi có chút tình bạn tâm tính thiện lương không tốt. Như thế nào mặc kệ ai cùng ai cãi nhau, thậm chí nghĩ lấy xem náo nhiệt đâu. Ta sai rồi, ta hướng thịt vịt nướng thề, về sau không bao giờ. Nửa phạm thấp như vậy cấp sai lầm, đi vào khuyên can cũng có thể đi à nha. Cái này còn kém không nhiều lắm, đi, chúng ta đi vào khuyên can. Hai quỷ lại nhoáng một cái thân, đã ra hiện trong phòng khách. Khá lắm, phòng khách trên sàn nhà ném đi không ít bánh chưng. Lại nhìn chu cửu giới. Trong đầu buồn bực ngồi ở trên ghế salon. Thường Nguyệt đâu rồi? Xiên lấy eo. Bộ ngực một cổ đấy. Hiển nhiên một bụng khí. Ai nha, thật tốt bánh chưng, ta thân yêu bánh chưng. Sấu Nghị nhặt lên một cái. Ba năm hai cái mở mạnh. Đặt ở trong miệng ăn ừ. Ăn ngon. Thiên hạ nhất đẳng mỹ vị. Tiểu sư mẫu. Không cần phải nói. Cái này vừa mê vừa say bánh chưng là ngươi bao đấy. Thường Nguyệt hừ một tiếng, đặt mông ngồi trên sàn nhà. Này uy uy, các ngươi vợ chồng son lại náo cái gì nha? Bàn đại phất một cái tay, đem trên sàn nhà bánh chưng tất cả đều thu được trong mâm. Thường Nguyệt một ngón tay chu cửu giới tỷ phu hắn. Hắn ở đây bên ngoài làm nữ nhân. Nói xong, Thường Nguyệt vành mắt đỏ lên. Cái gì? Sẽ không khoa trương như vậy chứ? Bàn đại nói tiểu sư mẫu, nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Các ngươi ngửi ngửi trên người của hắn, một cổ tao khí. Sấu Nhị hít hạt, vội vàng dùng tay quạt cái mũi a a, thật là khó ngửi. Bàn đại hít hà là nước hoa a, chu lão đệ cũng a thiết rơi vãi nước hoa. Thường Nguyệt khẽ nói hắn lúc nào rơi vãi qua nước hoa, là hồ ly tinh trên người đấy. Bàn đại nói tiểu sư mẫu đừng nóng vội, ta xem trong lúc này nhất định có hiểu lầm, có phải hay không a? Chu lão đệ. Nói xong, bàn đại hướng chu cửu giới chớp mắt. Chu cửu giới biết rõ hắn nghĩ thay mình yểm hộ. Vội nói đúng vậy a. Ta vừa rồi đã nói nha. Là một vị người bệnh đem nước tiểu kiểm cốt đông đo đổ. Lâm hộ sĩ phun ra chút ít nước hoa. Không cẩn thận phun tại trên người ta. Nhìn xem ta hãy nói đi, hiểu lầm tiểu sư mẫu, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Hừ, cái gì nước tiểu kiểm cốt đông đo, nhân ra nước tiểu kiểm không tiện kiểm nghiệm phòng à. Đi phụ khoa văn phòng làm gì? Chu cửu giới nói người bệnh không phải không minh bạch quá trình ấy ư, cũng có đi nhầm đấy. Sấu Nhị lại nói không đúng, ta cảm thấy được cái mùi này rất quen thuộc a, nghĩ tới. Bàn đại tranh thủ thời gian đi che Sấu Nhị miệng, thế nhưng là đã chậm. Là yến tư mùi trên người a. Bàn đại ai một tiếng đã xong, cái này không có lượng. Thường Nguyệt đột nhiên đứng lên yến tư. Vu lão bản lão bà. A, nguyên lai tiểu sư mẫu nhận thức nàng. Tốt tỷ phu, ngươi rõ ràng cùng Vu lão bản cấu kết lại rồi. Chu cửu giới cười khổ, chúng ta cùng Vu lão bản mối thù truyền kiếp lớn như vậy, ta làm sao sẽ thông đồng vợ của hắn. Sấu Nhị nói tất cả, ngươi còn không thừa nhận. Sấu Nhị, ngươi kỹ càng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này. Sấu Nhị nhìn xem bàn đại hướng hắn trừng mắt liếc. Ha ha. Tiểu sư mẫu đừng suy nghĩ nhiều. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Ngươi coi như ta thả mấy cái vang cái rắm. Thường Nguyệt hừ một tiếng. Hướng về phía chu cửu giới nói tỷ phu. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi cùng Yến Tư đã đến loại nào tình trạng? Ta cái gì? Nói mau. Ta hôm nay vừa lên ban, Yến Tư tiểu thư phải đi làm kiểm tra, về sau. Đã đến chạng vạng tối, nàng mời ta đi ra hỏi thăm một ít mang thai tình huống. Yến Tư mang thai á? Không có khả năng a. Ngươi không phải nói Vu lão bản không có cái loại này năng lực sao? Sấu Nhị ở một bên lầu bầu đây còn phải nói, hoài chính là Chu lão đệ hài tử chứ sao? Cái gì? Thường Nguyệt trừng mắt tỷ phu. Sấu Nhị nói có phải thật vậy hay không? Không, không phải. Chu cửu giới không dám thừa nhận, Thường Nguyệt đanh đá sức lực nhưng hắn là lĩnh giáo qua đấy. Bàn đại một đấm nện ở Sấu Nhị trên đầu lại cho ngươi nói mò. Ta không mù nói, ta nói chỉ là lời nói thật. Không, không. Tiểu sư mẫu, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Ta chính là ngoài miệng không có giữ cửa đấy. Hơn nữa, không phải là có con nha. Có cái gì quá không được đấy. Ngươi, Bàn Đại cử động quyền dục vọng nệnh. Thường Nguyệt tức giận đến ngồi trên sàn nhà, châu lệ chảy ròng. Bàn Đại một cước đá vào số nhị trên mông đít cho ngươi nói hưu nói vượng. Nhìn, tiểu sư mẫu khổ sở thành cái dạng gì rồi hả? Số nhị vội nói tiểu sư mẫu. Ngươi đừng khổ sở. Không vui thời gian tự như lịch ngày. Kéo xuống đi đã trôi qua rồi. Nhìn về phía trước. Hướng cái gì tiền xem. Phía trước có cái vân đó. Về sau lại tới nửa cái yến tư. Hơn nửa đều mang thai con của hắn. Hủy mới biết về sau còn có ai mang thai con của hắn. Số nhị nói Hủy cũng không biết a. Không đúng, ta có thể đoán được bước tiếp theo liền đến phiên tiểu sư mẫu rồi. Ta chết cũng sẽ không hoài con của hắn. Thường Nguyệt cắn môi, hiển nhiên sinh giận tới cực điểm. Số nhị nhìn xem Bàn Đại, Bàn Đại. Ngươi thấy không? Tiểu sư mẫu không muốn tại dương gian lăn lộn. Ta cái thứ nhất nhất tay đồng ý. Hoan nghênh tiểu sư mẫu gia nhập Hủy tộc đại quân. Tiểu sư mẫu, ngươi muốn phải đi rồi. Nhất định là Hủy hoa một đó. Dùng ta xem. Ngươi muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sớm. Đi. Cái kia yến tư còn kém một điểm đi. Bị ta cùng Bàn Đại ngăn cản trở về. Nàng lớn lên như vậy diễm lệ. Thật muốn đã đến phía dưới. Ngươi Hủy hoa vị trí là không giữ được. Ai muốn làm Hủy á? Thường Nguyệt khó thở, nắm lên cái ghế muốn nện. Số nhị tranh thủ thời gian trốn ở Bàn Đại sau lưng đã xong, tiểu sư mẫu không chịu cùng chúng ta đi. Bàn Đại nói ngươi liền bớt tranh cãi a. Tiểu sư mẫu, chuyện này đâu rồi? Dùng ta xem cứ như vậy đi. Dùng xem hiệu quả về sau. Lại để cho Chu lão đệ tỏ thái độ. Nếu tái phạm đâu rồi? Liền gấp bội trừng phạt. Nếu biểu hiện hài lòng đâu rồi? Liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào đây? Thường Nguyệt hừ một tiếng không nói chuyện. Bàn Đại bề bộn đẩy đẩy Chu Cửu Giới nhanh cùng tiểu sư mẫu tỏ thái độ. Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói Thường Nguyệt. Thực xin lỗi. Ta biết rõ ngươi yêu thích ta. Ta cũng thích ngươi. Chẳng qua là. Ta ngay từ đầu là đem Yến Tư trở thành cừu nhân lão bà. Ta lần thứ nhất cùng nàng cùng một chỗ lúc trong lòng nghĩ chính là trả thù Vu lão bản. Cho hắn đội nón xanh. Số nhị nói đúng, đúng, Chu lão đệ vì cho Vu lão bản nhất định nón xanh, mới hy sinh chính mình. Thường Nguyệt khẽ nói ai bảo ngươi dùng loại phương thức này hay sao? Rõ ràng là ngươi thấy được nhân gia lớn lên kiều diễm triển khai sát tâm. Chu Cửu Giới cúi đầu xuống buổi tối hôm nay ta. Của ta thật là không có chịu đựng ở nàng hấp dẫn. Số nhị nói tiểu sư mẫu. Yến Tư quá mẹ nàng có sức hấp dẫn rồi. Đừng nói Chu lão đệ. Cái gì Liễu Hạ Huệ thấy cũng giải hoài. Hòa thượng thấy cũng phá giới. Thường Nguyệt nói được rồi. Chuyện trước kia ta chẳng muốn xen vào nữa rồi. Tỷ phu. Về sau ngươi còn tìm không tìm cái này hồ ly tinh. Không tìm tuyệt đối không tìm. Chu Cửu Giới nhấc tay hướng lên trời nếu như ta lại đi tìm Yến Tư khiến cho ta biến thành huyễn. Số nhị nói thật tốt quá, ba người chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ chơi. Thường Nguyệt khẽ nói cái kia nữ hài tử khác đâu rồi, ví dụ như Bạch Hộ Sĩ, Tiếu Hộ Sĩ, Lâm Hộ Sĩ. Ta cùng các nàng không có gì a. Hiện tại không có gì không phải là về sau không có gì, ta muốn ngươi thề, về sau đối với ta một người tốt. Tốt, ta thề, về sau chỉ thích một mình ngươi. Thường Nguyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười, tốt rồi. Nhìn ngươi biểu hiện không tệ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, nếu tái phạm, tội thêm một bậc. Bàn Đại cười ha ha, cái này chẳng phải được không, khai mở món ăn, ăn bánh chưng. Không đợi hắn mà nói xong, Số Nhị đã một tay bắt hai cái, liền da đều nhét vào trong mồm. Thì thầm nói ăn bánh chưng, vừa mê vừa say bánh chưng. Thường Nguyệt khẽ nói chỉ có biết ăn thôi, nghẹn chết ngươi. Nói xong, Thường Nguyệt nắm lên một cái bánh chưng, lại nhét vào Số Nhị trong mồm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt cùng đi làm. Xe đạp điện tại trong dòng người xuyên thẳng qua người. Đột nhiên, Thường Nguyệt chứng kiến phía trước phố nhỏ cùng thẳng phố giao nhau miệng vây quanh một đám người. Bên trong có hai nữ tử. Một cái trong đó ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một thân bùn đất, tóc rối tung lấy. Cái khác ngọc diện như hoa. Đúng là Lâm Hộ Sĩ. Chu Cửu Giới kinh ngạc, Lâm Hộ Sĩ ở chỗ này làm gì? Thường Nguyệt đem xe đạp điện dừng lại. Chỉ nghe Lâm Hộ Sĩ lớn tiếng nói, các vị nhìn một cái. Cái này là phản bội lão công kết cuộc. Đại gia có lẽ không biết. Nữ tử này gọi Yến Tư. Nói lên chồng của nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn chính là Vu lão bản. Thường Nguyệt quay đầu lại nhìn Chu Cửu Giới liếc. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn tiểu tình nhân của ngươi thành hình dáng ra sao? Thường Nguyệt, ngươi cũng đừng náo loạn, nàng không phải tình nhân của ta. Còn không phải tình nhân, bụng đã mang bầu. Lúc này, liền nghe người chung quanh nguyên một đám phì phì âm thanh không dứt. Lâm Hộ Sĩ cười lạnh nói, vô sĩ dâm phụ, cái này là phản bội lão công kết cuộc. Yến Tư phẫn hận mà trường nàng liếc Lâm Hộ Sĩ. Ngươi có hay không lương tâm? Tất cả mọi người là nữ nhân. Ngươi vì sao bỏ đá xuống giếng? Lâm Hộ Sĩ khanh khách cười to phịt, đừng đem tên của ta cùng ngươi liên hệ cùng một chỗ. Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới, xem ra ngươi tình nhân bị Vu lão bản đuổi ra khỏi cửa rồi, ngươi muốn không nên thu lưu nàng. Chớ nói nhảm. Chu Cửu Giới ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng có vài tia không đành lòng. Tốt lắm, đây chính là ngươi nói, đi thôi. Nói xong, Thường Nguyệt vặn một cái đem, xe đạp điện nhanh chóng mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 125. Chương 125. Chu Cửu Giới mặc dù đi bệnh viện, tâm vẫn còn Yến Tư trên người đổi. Bất kể thế nào nói, đây là một cái cùng hắn hai lần da thịt tương tiếp đứt nữ tử. Huống chi trong bụng của nàng còn có chính mình chủng. Cho tới trưa, Chu Cửu Giới tâm thần có chút không tập trung. Lâm Hộ Sĩ ngồi đối diện với hắn. Quái gở mà nói thế nhưng là nói không ít. Về phần nội dung là cái gì? Chu Cửu Giới một câu cũng không có nhớ kỹ. Chu Cửu Giới phát hiện Lâm Hộ Sĩ thay đổi, trở nên làm cho người ta chán ghét đứng lên. Do tham sống ghen, do ghen sinh hận. Chu Cửu Giới không còn là Lâm Hộ Sĩ trong nội tâm cái kia con ngựa trắng. Có đạo là tình nhân trong mắt ra tây thi. Làm một người nam nhân không hề chiếm cứ một cái lòng của cô bé lúc. Như vậy, vừa khiến cho hắn là một vị đẹp trai, cũng sẽ trở thành nàng mắt trong cứt chó. Hiện tại Chu Cửu Giới liền biến thành Lâm Hộ Sĩ gai trong mắt. Lâm Hộ Sĩ đầu ly lúc vù vù có gió, để ly lúc ba ba rung động. Đi đường lúc mạnh mẽ đâm tới, đến người bệnh thời đại đáp không để ý tới. Giữa trưa, Chu Cửu Giới tại bệnh viện ăn. Hớn Thường. Đều là Lâm hộ sĩ vì hắn mua cơm. Mà cái này một ngày, Lâm hộ sĩ không để ý tới hắn. Chính mình bưng cà mên đi nhà hàng. Chu Cửu Giới vẫn còn thói quen chờ đợi lấy. Nửa giờ sau, Lâm hộ sĩ đã trở về. Chu Cửu Giới thấy nàng hai tay trống trơn, liền hỏi Lâm hộ sĩ cơm của ta đâu này. Lâm hộ sĩ trắng nàng liếc này chó. Đây có lẽ là Lâm hộ sĩ lần thứ nhất đối với Chu Cửu Giới xuất khẩu bất tôn. Một lời lối ra, Lâm hộ sĩ đều cảm giác mình có chút đáng sợ, ta như thế nào biến thành như vậy. Rất thục nữ bộ dáng. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, chính mình đi ra. Đi vào cuối hành lang, Chu Cửu Giới ngừng lại, trước mắt của hắn hiện lên Yến Tư cái kia đáng thương bộ dạng. Vì vậy, Chu Cửu Giới không có đi nhà hàng, mà là quay người ra bệnh viện, theo đường đi đi tới. Đi vào phố nhỏ cùng thẳng phố giao nhau miệng, Chu Cửu Giới ánh mắt chung quanh, lại không chứng kiến Yến Tư. Chu Cửu Giới theo đường đi đi tới Thiên Nga ven hồ, chứng kiến liền trên mặt ghế của mình lấy một người. Đúng là giữa mùa hạ, sắc trời ấm dần. Mà người này lại phản phất nằm ở băng thiên tuyết địa ở bên trong. Chu Cửu Giới đi tới, là nàng, Yến Tư. Chu Cửu Giới bước chân một trận. Yến Tư chậm rãi ngẩng đầu đến. Khi nàng cặp kia đáng thương và không giúp ánh mắt chứng kiến Chu Cửu Giới lúc. Bỗng dương sáng ngời, Chu ca ca. Chu ca ca. Chu Cửu Giới nói, Yến Tư tiểu thư, ngươi như thế nào rơi xuống trình độ như vậy? Lão công không quan tâm ta rồi. Nói xong, Yến Tư oa mà một tiếng khóc. Khóc khóc, Yến Tư đột nhiên hai tay duỗi ra kêu lên, Chu ca ca, ta đói, ta hiện tại rất. Chu Cửu Giới tâm phản phất bị châm đâm một chút, hắn móc bóp ra, đang muốn cầm một ít tiền cho nàng. Yến Tư ôm đồm trả tiền bao. Mở ra. Đem tiền bên trong tất cả đều rút ra. Ước lượng tài chính mình trong túi quần. Sau đó lại rút ra một mảnh tạp. Hỏi mật mã nhiều ít. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói là số di động của ta sau 6 vị. Yến Tư đem không túi tiền ném cho Chu Cửu Giới, lão đảo mà chạy tới rồi. Chu Cửu Giới nhìn qua bóng lưng của nàng. Tâm tình vô cùng trầm trọng. Thẳng đến Yến Tư bóng dáng không thấy. Lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn qua hồ. Dài thở phào một cái. Làm nam nhân nên có trách nhiệm, chính mình cuối cùng đối với được nàng. Tháng trước tham gia phó chủ nhiệm bác sĩ tư cách cuộc thi. Không biết có thể hay không thông qua. Phái Mao Sơn hai cái đạo sĩ thúi hiện tại thế nào? Tốt rồi, không muốn những thứ này, đổi lại chủ đề. Vân đó chỗ đó không biết thế nào. Nhớ tới cùng Vân đó sự tình, Chu Cửu Giới trong nội tâm một hồi kích động. Vân đó, cho cảm giác của hắn tựa như kiếp trước lão bà. Nếu như có thể xuyên qua, ta thật muốn xuyên việc về Minh Mạc. Cùng phụ thân, lão bà, còn có nhi tử con sâu, rất tốt mà tụ hội. Còn có thạch hổ, ta một chưởng tiêu diệt hắn, về phần hắn những cái. Kia thê thiếp, mẹ uy, hết thảy thu trong phòng. Chu Cửu Giới trong nội tâm tà niệm tràn lan, nhịn không được cười lên ha hả. Đột nhiên, một thanh âm nói, Chu bác sĩ, nghe thanh âm của ngươi tự hồ ngươi hiện tại tâm tình vô cùng không xong. Ai đang nói chuyện? Chu Cửu Giới hướng xung nhìn lại. Ta ngay tại trước mặt ngươi a. Cái thanh âm kia gần tại bên tai. Chu Cửu Giới cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là cổ viện trưởng, đang dựa vào dưới cây câu cá. Chu Cửu Giới đi đến cổ viện trưởng bên người. Ngồi xuống. Nhìn sang hắn cần câu. nói cổ viện trưởng, ngươi mỗi ngày tới nơi này câu cá sao? Mặc dù không có khả năng mỗi ngày đến, nhưng là thường xuyên a. Trong đơn vị trên có phó viện trưởng phụ trách, dưới có các ngươi những thứ này trung kiên lực lượng. Ta là dư thừa người a. Không tìm một ít chuyện đổi cuộc sống, sẽ không trò chuyện cái chết. Ngươi cùng Trịnh viện trưởng góc độ giống nhau, đều là phân công quản lý. Nhưng ta phát giác Trịnh viện trưởng giống như liền rất bận lục đấy. Ta cùng hắn bất đồng. Hắn phân công quản lý chính là nghiệp vụ phòng. Ta phân công quản lý hậu cần. Tất cả đều là chút ít không đến nơi đến chốn công tác. Có ta không nhiều lắm. Không có ta không ít a. Ha ha, cổ viện trưởng tâm cảnh giống như đã đến không tranh quyền thế tình trạng. Cho nên ta mới khuyên ngươi a. Vừa rồi nghe tiếng cười của ngươi, tự hồ tâm niệm rất tạp. Ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, nếu như đã đến ta số tuổi này, sẽ phát giác hết thảy công danh lợi lộc đều là mây bay. Có lẽ a. Nhưng ta còn là có khát vọng đấy. Ta cảm thấy biết dùng người sinh ra được nên như một hồi leo núi. Chỉ có càng không ngừng truy cầu sự nghiệp độ cao mới có ý nghĩa. Ngươi những ý nghĩ này ta cũng từng có quá. Bất quá, cái này không phải chân chánh nhân sinh. Chính thức nhân sinh là 45 tuổi lúc trước tại đi lên, mà 45 tuổi về sau là hạ sườn núi. Cuối cùng gần như cuộc sống yên tĩnh. Là thế này phải không? Hẳn là a, ta không chính là một cái rất tốt ví dụ sao? Ta hôm nay 48 tuổi, đã bình tĩnh 3 năm rồi. 3 năm lúc trước, ta còn có một chút tranh danh trục lợi ý tưởng. Nhưng mấy năm này, dần dần từ câu cá trong ngộ đến một cái đạo lý. Cái gì đạo lý? Người bác sĩ truy cầu oanh oanh liệt liệt khó, truy cầu bình bình đạm đạm càng khó. A, Chu Cửu Giới trầm tư cổ viện trưởng mà nói. Trịnh viện trưởng là của ngươi phân công quản lý, hắn là không phải thường xuyên tìm ngươi nói chuyện. Ừ, trên cơ bản mỗi tuần đều cùng ta đàm phán một lần lời nói. Ngươi không tệ. Chẳng những y thuật cao, hơn nữa còn có một thân hảo công phu. Bất quá ngươi cảm giác được không có. Mặc dù y thuật của ngươi cao siêu, phó viện trưởng đối với ngươi cũng không khoái. Bình thường nói đến, người lãnh đạo là oa thiết cấp dưới lại có mới lại có thể làm. Phó viện trưởng vì cái gì vẫn đối với ngươi lãnh đạm? Cái này có phải hay không liên lụy Vu lão bản cái tầm quan hệ này? Phó viện trưởng cùng Vu lão bản về công về tư quan hệ cũng không tệ, mà ta vẫn là Vu lão bản cái đinh trong mắt. Đây chỉ là cái biểu tượng vấn đề. Mấu chốt nhất chính là ngươi hiện ra một đời gian y manh mối. Nếu như hắn không khỏi lúc mà chèn ép ngươi, ngươi sẽ mượn một lần lại một lần phấn khích biểu hiện. Tựa như cái này như mặt trời ban trưa mặt trời, sớm muộn gì sẽ thắng được danh dự cực cao. Như vậy, có lẽ tại không xa tương lai, ngươi sẽ trở thành đối thủ của hắn. Đối thủ? Đúng vậy a. Ngươi hiện tại tư cách còn chưa đủ. Chẳng qua là một người phòng phó chủ nhiệm, nhưng lại không có trúng cấp trở lên chức danh. Trong mắt hắn, ngươi bây giờ còn như một cái nhỏ côn trùng. Hắn chỉ cần đưa chân nghiền một cái là có thể đem ngươi nghiền diệt. Nhưng là đợi một thời gian, có lẽ hình tượng của ngươi cùng lực ảnh hưởng hội càng lúc càng lớn. Có lẽ có một ngày uy tín của ngươi hội uy hiếp được hắn viện trưởng chức vị. Lời của ta ngươi minh bạch a? Ừ, ngươi vừa nói như vậy, trong lòng của ta liền sáng sủa rất nhiều. Đợi đến 5 năm, 10 năm, 15 năm về sau, ngươi ngồi vào viện trưởng vị trí lên, ngươi sẽ như phó viện trưởng hiện tại giống nhau. Bắt đầu chú ý phía dưới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Nhìn xem ai lộ ra danh tiếng, muốn đánh áp một chút, quyết sẽ không lại để cho hắn thoát ra đầu đến. Có thể như vậy sao? Có lẽ ngươi hiện tại cảm giác mình sẽ không làm như vậy. Nhưng thật muốn có như vậy một ngày, ngươi hội phát hiện mình liền ngủ cũng đang lo lắng như thế nào bảo trụ chính mình vị trí. Cái này là nhân sinh trước vài thập niên, mà tới được sau vài thập niên. Ai? Đây là mỗi người nhất định phải đối mặt quá trình. Khi ngươi đã không có tinh lực, đã không có ứng phó, ngươi sẽ chậm rãi bị người lách vào hạ sân khấu. Đỉnh đầu quầng sáng tùy theo không có ở đây. Kế tiếp, nhân sinh của ngươi tự như hạ sườn nối giống nhau. Ngươi sẽ không cam lòng, cũng không muốn cam tâm. Ngươi cực lực nghĩ khống chế được chính mình trượt trạng thái, nhưng là ngươi làm không được. Đây là nhân sinh quy luật. Rốt cục có một ngày, ngươi đạt tới dưới núi, như là về tới nhân sinh khởi điểm. Ngươi hội lĩnh ngộ đến ta hiện tại theo như lời nói. Không lĩnh ngộ được người cùng kẻ đần không có gì khác nhau. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Tại Chu Cửu Giới trong ấn tượng, cổ viện trưởng là một trầm mặc ít nói người. Nhưng hắn lời ngày hôm nay rất nhiều. Hơn nữa có một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Chu Cửu Giới mặc dù đang liên tiếp gật đầu, nhưng trong lòng tại lắc đầu. Nếu như dựa theo cổ viện trưởng theo như lời, chính mình sẽ không nhất định phát triển y đạo rồi hả? Không. Chính mình phát triển y đạo là muốn phát huy mạnh gia truyền y học, là muốn tế thế cứu nhân, cũng không phải là muốn cái gì tranh đoạt viện trưởng vị trí. Bất quá cổ viện trưởng mà nói hay là cho hắn rất lớn gợi ý. Mặc dù chính mình không tranh giành, phó viện trưởng hội nghĩ như vậy sao? Ví dụ như lần trước chữa bệnh từ thiện, phó viện trưởng mặc dù biểu hiện ra dùng bệnh viện mấy trăm gian y hộ nhân viên ăn uống mà nói sự tình, trong nội tâm đâu rồi? Có thể hay không lo lắng cho mình dựng nên nảy sinh uy tín? Mấy ngày kế tiếp, Chu Cửu Giới một mực ở nghĩ đến cổ viện trưởng lời mà nói. Hắn thậm chí suy nghĩ, chính mình còn muốn không nên phát huy mạnh gia truyền y học. Có khi, hắn sẽ cảm thấy buồn cười, nếu như không cần, như vậy hắn trùng sinh tại bệnh viện phụ khoa làm gì? Trực tiếp nằm lại trong huyệt mộ chết lại một lần được rồi.